Vô địch thiên hạ, chương 1707, lần nữa ám sát. Góc truyện audio.com, chương 1704, lần nữa ám sát. Đây là cái gì lực lượng ánh sáng? Vậy mà có thể xua tan thực vô song thi khí. Một vị lão tổ giật mình nói. Phải biết, lấy thực vô song thực lực, nó thi khí, chư thiên phía dưới. Cơ hồ không có gì quang minh năng lượng có thể đem xua tan. Cái này quang minh năng lượng, giống như cùng thiên đường thần thánh quang mang một dạng. Có vị lão tổ kinh nghi nói. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên thân quang mang như núi lửa đồng dạng nhất bảo. Toàn bộ thương khung cũng vì đó quang minh. Minh hải tất cả ngõ ngách đều như là thần giới ban ngày. Cái này... Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long nguyên bản dần dần yếu đi xuống khí tức lại là càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo cực hạn quang minh, làm cho tất cả mọi người hai mắt đau xót. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng lên, thoải mái thư toàn thân gân cốt, cảm thụ được thể nội tình huống, phát hiện lại không dị dạng. Lúc này mới yên tâm lại. Bất quá, dù là như thế, cũng đều hay là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. May mắn vừa rồi thực vô song trưởng lực công kích địa phương là trái tim. Không phải, hắn nguyên long thần thể mạnh hơn. Cũng vô pháp thừa nhận được thực vô song toàn lực một trường. Cũng may mắn xuất thủ là thực vô song. Nếu là cái kia cửu âm lão tổ tông thực minh xuất thủ. Chỉ sợ hắn chính là có địa ngục chi tâm, cũng phải vểnh lên, đồng thời, cũng may mắn hắn đạt được thiên đường truyền thừa. Chỉ có thiên đường cái kia thần thánh quang minh năng lượng, mới có thể nhanh như vậy xua tan thực vô song thi khí. Không phải, hắn chí ít cũng phải nằm lên mấy tháng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến thực vô song cùng bốn phía Yên Thủy Cung. Phong Đô Thành bọn người ánh mắt rơi vào đứng tại Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, Ác Ma Chi Vương Phiền Huy, Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên bốn người bên người năm người khác trên thân. Các ngươi chính là cái khác năm vị đại thủ lĩnh. Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi, thuộc hạ Tưởng Phong Hoàng, thuộc hạ Hách Liên Phong, thuộc hạ Thương Minh Thiên, thuộc hạ Dịch Phi, thuộc hạ Bàng Đắc, khấu kiến chủ nhân. Năm người tranh thủ thời gian hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống. Cung kính hành lễ, chính là Minh Vương tổ chức cái khác năm vị đại thủ lĩnh. Trừ bỏ Lộ Hỗn bên ngoài, Minh Vương tổ chức sở hữu đại thủ lĩnh tề tụ. Lúc này, Minh Vương tổ chức dưới trướng hơn 200 đại thống lĩnh. Tiểu thống lĩnh, cũng đều đủ nhưng hướng Hoàng Tiểu Long khấu kiến hành lễ. Thanh âm rung trời. Hoàng Tiểu Long để Tưởng Phong Hoàng, Hách Liên Phong bọn người bắt đầu. Lúc này mới nhìn về phía xa xa cửu âm tộc trưởng thực vô song. Mặc dù thực vô song che giấu rất khá. Nhưng là, Hoàng Tiểu Long vẫn nhìn ra được nó đáy mắt chỗ sâu cái kia tia kinh hoàng. Xem ra, cái này thực vô song hiển nhiên cũng bị mình là địa ngục chi chủ sự tình. Dọa, đến. Nhất thời còn không có chậm tới. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía thực âm vũ. Nhìn về phía tống lực đào. Nhìn về phía bằng chính phi. Nhìn về phía cửu âm cử thi bộ tộc. Đồ thần môn. Khiếu nguyệt lang tộc. Cổ gia. Hắc nghĩ tộc. Mà cốt tộc các cao thủ. Thực âm vũ. Tống lực đào. Bằng chính phi bọn người là trột giả tránh khỏi hắn ánh mắt. Cũng khó trách. Biết trước mắt Hoàng Tiểu Long chính là mới địa ngục chi chủ. Coi như bọn hắn còn muốn Hoàng Tiểu Long chết. Trong lòng cũng không có nắm chắc. Địa ngục chi chủ chính là địa ngục cộng tôn chi chủ. Mà bọn hắn, vô luận là thân phận gì thực lực gì. Tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, cũng chỉ là thần dân. Mọi người ở đây một mảnh yên lặng lúc. Đột nhiên. Quỷ giới Tế Thiên Thành thiếu thành chủ Tế Thần xuất lĩnh Tế Thiên Thành các cao thủ từ trong đám người bay ra. Sau đó trở về Hoàng Tiểu Long trước mặt. Quỳ xuống. Tế thần bái kiến Minh Vương bệ hạ. Bái kiến Minh Vương bệ hạ. Tế thiên thành các cao thủ ai cũng cao giọng nói. Địa ngục chi chủ tại địa ngục còn có một cái xưng hô. Cái kia chính là Minh Vương bệ hạ. Tiếp theo, vòng linh giới Kim Thi Điện điện chủ ngựa thần xuất lĩnh Kim Thi Điện các cao thủ bay ra. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đủ nhưng quỳ xuống lại. Bái kiến Minh Vương bệ hạ. Vòng linh giới Thanh Tâm Tông. Hủ Mộc Phái. Quỷ giới Huyết Hải Giáo. Đồng quỷ giáo các loại các cao thủ cũng đều nhao nhao đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Lễ bái hành lễ. Hô to Minh Vương bệ hạ. Quỷ giới Tế Thiên Thành. Huyết Hải Giáo. Đồng quỷ giáo. Vòng linh giới Thanh Tâm Tông. Hủ Mộc Phái. Kỳ thật nguyên bản là Minh Vương tổ chức dưới trướng thế lực. Chỉ là không bị ngoại nhân biết mà thôi. Bất quá, gặp Tế Thiên Thành, Huyết Hải Giáo, Đồng Quỷ Giáo nhao nhao hiệu trung Hoàng Tiểu Long. Minh Hải bốn phía cái khác một chút siêu cấp đại phái giáo chủ. Môn chủ, tông chủ cũng đều nhao nhao đem người bay ra. Hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát. Hướng Hoàng Tiểu Long hiệu trung. Già Ma Giáo giáo chủ Mao Thư bái kiến Minh Vương bệ hạ. Già Ma Giáo, chính là Tu La giới xếp hạng 20 mấy thế lực lớn siêu cấp. Lục Mục Tông tông chủ Lưu Nguyệt bái kiến Minh Vương bệ hạ. Lục Mục Tông, chính là vong linh giới xếp hạng 30 mấy thế lực lớn siêu cấp. Địa ngục cái này đến cái khác siêu cấp đại phái nhao nhao quỳ sát. Rất nhanh, liền có 40-50 cái siêu cấp đại phái hướng Hoàng Tiểu Long hiệu trung. Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ, tuần theo chính là địa ngục chí cao vô thượng ý chí. Tại những giáo chủ này, tông chủ xem ra, bọn hắn thân là địa ngục phía dưới thần dân, hiệu trung Hoàng Tiểu Long, chính là đương nhiên sự tình. Bất quá, mặc dù quỳ sát, hiệu trung Hoàng Tiểu Long siêu cấp đại phái không ít, nhưng là, càng nhiều, lại là do dự không tiến. Còn tại nơi xa mang quan sát chi tâm, mà thực vô song nhìn xem quỳ sát tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hướng Hoàng Tiểu Long hiệu trung mấy chục cái siêu cấp đại phái. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Sự tình phát triển, vượt xa hắn tưởng tượng. Mặc dù những này hiệu trung Hoàng Tiểu Long siêu cấp đại phái, cũng không có địa ngục tam giới top 10 thế lực, nhưng là những thế lực này chung vào một chỗ, đối với Cửu Âm Cự Thi bộ tộc cũng là một cái cực lớn uy hiếp. Đi, đột nhiên, Thực Vô Song vừa hô, vậy mà trực tiếp hạ lệnh rút đi. Theo Thực Vô Song hạ lệnh, lập tức, Cửu Âm Cự Thi bộ tộc các cao thủ nhao nhao rút đi. Quay người chạy trốn, ngay tại tất cả mọi người khẽ giật mình lúc, đột nhiên, Thực Vô Song phá không mà lên. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, Thực Vô Song trên tay. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh cốt kiếm, một thanh do bạch cốt chế tạo lợi kiếm. Chết, Thực Vô Song trong tay cốt kiếm đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm đâm một cái mà tới. Hắn hạ lệnh để Cửu Âm Cự Thi đám người rút đi. Để Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bọn người phân tâm. Mà hắn không chỉ có không trốn, ngược lại lần nữa đánh lén ám sát Hoàng Tiểu Long. Lần này, hắn công kích không phải Hoàng Tiểu Long trái tim, mà là mi tâm. Thanh cốt kiếm này là một vị ma thần cường giả cẳng tay chế tạo, sắc bén cực kỳ. Tại hắn toàn lực phía dưới, chính là đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng có thể bị hắn đâm một cái mà mặc. Hắn thấy, coi như Hoàng Tiểu Long thần thể mạnh hơn, một khi bị hắn đâm trúng, hắn cốt kiếm nhất định có thể trong nháy mắt từ Hoàng Tiểu Long mi tâm xuyên thấu. Từ sau não đi ra, đâm xuyên trong nháy mắt, hắn muốn đem Hoàng Tiểu Long thần hồn trong nháy mắt đánh sơ xác. Muốn trong nháy mắt đem Hoàng Tiểu Long giết chết, sau đó cướp đoạt Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm. Địa ngục chi tâm. Chỉ cần đạt được địa ngục chi tâm, như vậy, lấy hắn chục tỷ năm tích lũy, hắn có nắm chắc trong nháy mắt có thể siêu việt đại đế chi cảnh. Thực vô song lần nữa ám sát, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Ngay cả hồng hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người đều không có nghĩ đến. Bất quá, lần này, Hoàng Tiểu Long lại là sớm có phòng bị. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Vạn cổ chi thành cái này hồng mông chí bảo bay ra. Theo sát, 100 vị đại đế cao giai bất tử tộc minh vệ khôi lỗi bay ra. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long mi tâm chỗ. Hỗn độn kim long lôi trì cùng hỗn độn huyền quy lôi trì đại trận đồng thời thôi động. Cách chương.